Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 123, phong hoa tuyệt đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa A Bách Lý Hồng Trang mặc một bộ váy trắng dài tà áo bay bay. Cơn gió thổi qua, quần áo di chuyển, khí chất thanh lãnh xuất trần, phảng phất như đi đạp ở trên mây. Mờ mịt đẹp đẽ động lòng người. Tia sáng mặt trời chiếu vào trên người nàng, làm hiện lên một tầng quang mang vàng kim, càng thêm cao quý minh diễm. Ngũ quan tinh xảo không chê vào đâu được, mỗi một động tác đều lộ ra vô cùng ưu nhã, làm cho người ta có một cảm giác thoải mái hưởng thụ. Một đoạn thời gian không thấy, thần vương phi tựa hồ càng thêm xinh đẹp. Không biết là ai dẫn đầu cảm khái một tiếng, mọi người không khỏi cùng gật đầu. Bọn họ cũng cảm thấy Bách Lý Hồng Trang càng thêm minh diễm động lòng người. Hoàng thành đệ nhất mỹ nhân vòng nguyệt quế chỉ có nàng mới xứng. Khó trách thái tử điện hạ hối hận. Một cái đại mỹ nhân như vậy liền chắp tay đưa người khác. Sao có thể không hối hận? Lời này nói ra không thể nghi ngờ là tiếng lòng của tất cả nam tử ở đây. Nếu có thể cùng mỹ nữ ở bên nhau, mặc dù sống thiếu 10 năm bọn họ đều nguyện ý a. Tuy rằng Bách Lý Hồng Trang cùng đế Bắc Thần đã thành hôn một thời gian, nhưng là Bách Lý Hồng Trang vẫn luôn là người bị chú ý nhất hoàng thành. Trước kia bọn họ chỉ nghe nói Bách Lý Hồng Trang là cái phế vật không thể tu luyện. Hơn nữa, sau lại hai mắt mù. Có thể nói tuyệt đối là nhân vật bi kịch. Ai cũng không có chú ý đến diện mạo của Bách Lý Hồng Trang, nhưng từ sau khi Bách Lý Hồng Trang xuất hiện, nàng liền như một vòng nướng dương, tỏa sáng quang mang khi chất tiểu thư quý tộc. Bọn họ thế mới biết, nguyên lai tu luyện phế tài cũng có thể phong hoa tuyệt đại như vậy. Nghe mọi người đàm luận, Bách Lý Ngọc Nhan chỗ sâu đáy mắt trong nhảy lên ngọn lửa ghen ghét. Lè thiên hạ, Bách Lý Hạo Hiên cũng là phẫn hận mà nhìn Bách Lý Hồng Trang. Bởi vì Bách Lý Hồng Trang chặt đứt cánh tay hắn, cho tới bây giờ thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này đây hoàng thất săn thú chú định cùng hắn vô duyên. Nguyên bản hắn chính là tính toán ở hoàng thất săn thú lấy được biểu hiện tốt làm tướng quân phủ vẻ vang. Những cái đó hẳn là thuộc về vinh dự của hắn hoàn toàn bị Bách Lý Hồng Trang phá hủy. Tỷ tỷ, người nhất định phải giúp ta báo thù. Bách Lý Hạo Hiên đôi tay nắm lấy, trong mắt lập lòe hung ác nham hiểm, âm thanh trầm thấp mà lạnh băng. Bách Lý Ngọc Nhan gật đầu, khóe miệng gợi lên nụ cười hung ác. Hạo Hiên, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định giúp ngươi báo thù. Bất luận là vì ngươi, hay là vì chính mình. Lúc này, bọn họ nhất định phải đem Bách Lý Hồng Trang hoàn toàn bóp CS3T. Vì thế, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần Bách Lý Hồng Trang tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở ánh mắt mọi người như hỏa nóng rực, Bách Lý Hồng Trang sắc mặt bình đạm mà đi vào đội ngũ. Bất luận là nàng hay là đế Bắc Thần đều cùng triều đình kết giao sơ bộ ở bên trong. Ở đây những người này trừ bỏ xem náo nhiệt chính là kẻ thù của nàng. Nàng căn bản không cần để ý tới. Bách Lý Hồng Trang, thần vương gia lúc nào cũng khắc khắc che chở ngươi, tại sao không có tới? Bách Lý Ngọc Nhan ra tiếng hỏi. Nên không phải là biết chính mình hai chân tàn tật cho nên không dám tới đi. Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi nhìn phía Bách Lý Ngọc Nhan cùng Bách Lý Hồng Trang. Tỷ muội hai người mâu thuẫn cho tới bây giờ không có ngừng nghỉ qua. Quả nhiên, vừa thấy mặt Bách Lý Ngọc Nhan cũng đã dẫn đầu gây sự. Bọn họ trong lòng cũng là thập phần nghi hoặc. Theo lý thuyết hôm nay đế Bắc Thần hẳn là cùng Bách Lý Hồng Trang cùng tiến đến mới đúng. Như thế nào sẽ chỉ có một người Bách Lý Hồng Trang? Bách Lý Hồng Trang nhàn nhạt mà liếc Bách Lý Ngọc Nhan một cái. Nhẹ nhàng nói, Sửu bát quái, ta đều nói làm ngươi không cần đi dọa người. Ngươi như thế nào không nghe? Tấu chương xong, cách chương.